Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Mục Thần Thế Giới. Thời không chi hải bên trong khái niệm thời gian tương đương mơ hồ. Mục Dương không biết mình tu hành bao nhiêu thời gian, chỉ biết mình nắm giữ năng lượng 7 màu càng ngày càng khổng lồ. Thẳng đến có một ngày đạt đến có thể khai thiên tích địa tình trạng, phần Phật cuộn trào mãnh liệt thủy triều tứ ngược phun trào, tỉ mỉ lỗ đen hút vào thời không chi hải năng lượng. Vẻn vẹn thả ra ngoài dư ba liền quấy đến toàn bộ không gian nghiêng trời lệch đất. Không được an bình, bỗng nhiên, giống như khai thiên tích địa năng lượng đem vô tận hư không rộng lớn khu vực toàn bộ khu không. Hỗn độn vật chất ngưng tụ thành một đoàn, rơi vào đến Mục Dương trong tay, 7 màu vũ trụ chi khí tại lòng bàn tay lăn lộn, giãy giụa lấy muốn thoát ly khỏi đi. Mục Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phảng phất có một con bàn tay vô hình đem năng lượng 7 màu cầm cố lại. Những này là bản chất nhất hỗn độn tinh hoa, nếu là rơi xuống hạ giới trong vũ trụ, trong nháy mắt có thể nói cao vũ trụ đẳng cấp, là thời điểm đột phá. Mục Dương nói lầm bầm một câu, thân ảnh trong nháy mắt từ thời không chi hải biến mất không thấy gì nữa. Excel Uôn bên trong, một cái phong thần tuấn lãng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Vừa mới đăng tràng, toàn bộ Excel Uôn liền phảng phất dự báo đến cái gì giống như bắt đầu chấn động kịch liệt. Mục Dương cười cười, đưa trong tay vũ trụ chi khí đưa lên ra ngoài. Năng lượng 7 màu phốp thử một tiếng chui vào hư không, chuyển biến làm vô biên vô tận vũ trụ nguyên khí, răng rác, rầm rầm rầm, như khai thiên tích địa thảm liệt đại phích lịch từ trong hỗn độn tạo ra. Nhưng là kỳ quái là, những thứ này đại phích lịch cũng không có ảnh hưởng đến vũ đạo tinh cùng chung quanh 12 cái. Vũ trụ ổn định. Hết thảy giống như đầu mùa xuân mưa nhỏ nhuận vật mảnh không tiếng động. Từng đạo màu xám bạc ánh sáng trải rộng toàn bộ thế giới. Trong lúc bất chi bất giác, Excel Uôn hướng càng cường đại chuyển biến. 12 cái vũ trụ bắt đầu lớn mạnh. Từ lúc đầu 1/3 vũ trụ lớn tiểu thành dài là chân chính đại vũ trụ. Cùng lúc đó, 12 cái vũ trụ vị trí cũng đang phát sinh biến hóa. Phảng phất toàn bộ không gian tại bảo chướng, trong hư không xuất hiện mới khu vực, mắt trần có thể thấy quy tắc xiềng xích tụ lại cùng một chỗ. Từng cái hoàn toàn mới vũ trụ tại quy tắc tác dụng dưới hình thành. Xôn xao tương đương một tia đại vũ trụ ý chí từ Mục Dương ý niệm bên trong sinh ra. Ngân lam long ảnh trong hư không du động, một tiếng trường ngâm vang vọng đất trời. Vũ trụ quy tắc tùy theo phát sinh biến hóa, làm cả vùng không gian bị vững chắc xuống thời điểm. Vũ trụ số lượng từ lúc đầu 12 cái gia tăng đến 18 cái. Những thứ này vũ trụ hỗ trợ lẫn nhau mắt xích, hình thành Excel Uôn chỉnh thể. Toàn bộ quá trình 10 phần yên lặng đến làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là trên thực tế, lúc này hồng thế giới lại cũng không yên lặng. Theo Excel Uôn tấn thăng hoàn thành, Excel Uôn chính thức tại hồng thế giới cắm rễ, trở thành không thua tại Zeno thế giới, Red King thế giới cỡ lớn thế giới. Kịch liệt gợn sóng tại hồng thế giới trung truyền đưa. Hồng thế giới phát sinh biến hóa lập tức đưa tới mặt khác mấy vị 10 cấp thứ nguyên cao thủ chú ý. Bọn hắn nhao nhao đem tầm mắt bắn ra tới, nhìn chăm chú lên cái này thế giới hoàn toàn mới. Grenoir, Red King càng là khẽ giật mình, không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Sau đó liên thủ vì Excel Uôn cung cấp càng thêm toàn diện bảo hộ. Những chuyện này Mục Dương đương nhiên còn không biết. Hắn lúc này còn đắm chìm tại thế giới tấn cấp trong vui sướng. Excel Uôn phản hồi lực lượng trở lại trong cơ thể của hắn. Vô thành vô tức hắn thứ nguyên bắt đầu tấn thăng. 3. Giống như phá vỡ thân thể trói buộc, Mục Dương thực lực phi thăng, cảnh giới cùng thứ nguyên cùng một chỗ tăng lên. trên người năng lượng mỗi một giây đều tại tăng cường. 10 cấp thứ nguyên, đạt đến, khóe miệng toát ra một tia nụ cười mừng rỡ. Mục Dương nắm lấy nắm đấm, có loại phất tay cảm giác trời long đất lở. Lúc này hắn cảm nhận được Zeno cảm giác, bởi vì hết thảy quy tắc đều ở tay. Hắn một cái ý niệm liền có thể điều khiển quy tắc. Muốn vũ trụ sinh thì sinh, muốn vũ trụ diệt thì diệt. Mà cùng Zeno không đồng dạng chính là, Mục Dương không chỉ có nắm giữ lấy Excel One quy tắc lực lượng, đồng thời tự thân cảnh giới cũng là thật sự 10 cấp thứ nguyên. Cũng không có bất luận cái gì phù phiếm cùng căn cơ không tốn sức tình huống. Quy tắc cùng cảnh giới đồng thời đạt tới 10 cấp thứ nguyên. Cái này tương đương không dễ. Lại tu hành một đoạn thời gian, có lẽ có thể đạt tới Red King mạnh như vậy độ. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Mục Thần thế giới. Mục Dương lẳng lặng nhắm mắt lại, một tia huyền diệu thâm thúy tin tức tự động hiện lên ở trong đầu của hắn. Mục Thần thế giới trở thành cỡ lớn thế giới về sau, cùng Zeno thế giới đồng dạng như cũ tại thời gian trục phía dưới. Nói cách khác, tương lai có người tại Mục Thần thế giới sử dụng cỗ máy thời gian lời nói, cũng biết tạo ra không gian song song, trừ phi thực lực của ta đạt tới Red King hoặc là Cronoa như thế, đầy đủ trấn áp thời gian trục trình độ. Hiển nhiên, những này là hiện tại Mục Dương còn không cách nào làm được. Nhưng là có thể địch nổi Zeno, hắn đã hết sức hài lòng. Dù sao chính mình bởi vì gia nhập thời không đội tuần tra nguyên nhân, đã nhảy ra thời gian trục, coi như tạo ra thời không song song, tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Thần sắc sảng khoái cười một tiếng, Mục Dương bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Thần trong cung điện. Melicia, April, Gaia đám người đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Mục Dương tới, bọn hắn đều kích động tiến lên đón. Mục Dương, người dòng dã tu hành 20 năm, lại có 20 năm. Mục Dương một trận ngạc nhiên, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao như thế lớn đột phá, ngắn ngủn 20 năm đã kinh thế hãi tục, tương đối dài dằng dặc vũ trụ diễn hóa mà nói, trong khoảng thời gian này chỉ tương đương với trong nháy mắt. Mấy người tụ tập cùng nhau thống khoái mà tâm tình, sau đó chỉ điểm bọn hắn vấn đề về mặt tu hành. Melicia đám người thực lực đều đạt đến thần hủy diệt cấp bậc. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp tăng lên tới thiên sứ cấp. Kỳ thật đạt đến Zeno cấp độ, Mục Dương có năng lực trong nháy mắt tăng lên mọi người thực lực. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là khai thác tương đối ổn thỏa phương thức, để bọn hắn chính mình đột phá. Bởi vì một khi Mục Dương xuất thủ tăng lên bọn hắn thực lực, như vậy Melicia bọn hắn tấn thăng con đường liền bị phong kín. Chỉ có dựa vào bản thân thực lực đột phá đến thiên sứ cấp, tương lai mới có thể tấn thăng đến cao hơn. Ngược lại là đối với 8 cấp thứ nguyên, Mục Dương không có coi trọng như vậy. Chuẩn bị tại Mục Thần thế giới trong vũ trụ tìm mấy người đảm nhiệm vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaiosin, Kernelter, người có muốn hay không đảm nhiệm đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt? Mục Dương nhìn mình đệ tử duy nhất, Kernelter ngơ ngác một chút, thế nhưng là lực chiến đấu của ta còn thiếu rất nhiều. Mục Dương cười nhạt, đến vũ trụ thần linh cấp độ, xem trọng là cảnh giới mà không phải sức chiến đấu. Đương nhiên, thần hủy diệt xác thực cần đầy đủ thực lực, cái này đều không phải là vấn đề. Ta muốn thử một lần. Kernelter hơi suy tư sau gật đầu. Mục Dương gặp, hướng phía Kernelter vung ra một đạo vũ trụ nguyên khí. Tại trên nửa đường đạo này, vũ trụ nguyên khí một chia làm hai, hóa thành thần hủy diệt lực cùng Kaiosin lực. Đối với mình đệ tử duy nhất, Mục Dương một điểm không keo kiệt, đem hai đạo thần lực đồng thời đưa vào trong cơ thể của nàng. Sau đó lại cho nàng bày ra một cái thời gian gia tốc. Bởi vì Mục Thần thế giới quy tắc đầy đủ hoàn toàn, nội tình cũng đủ mạnh, cho nên bên ngoài một giây đồng hồ, gia tốc không gian bên trong chính là Thương Hải Tang Điền. Đây là liền Supreme Kai of Tam Kronoa đều không thể làm được. Làm gia tốc kết thúc sau, Gnelter than dài một ngụm, đã đạt đến thần hủy diệt cấp bậc. Chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi chính là đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt. Cảm ơn lão sư, Gnelter cảm kích nói, nàng hết thảy đều là Mục Dương ban cho. Lúc đầu nàng chỉ là thiên thần lưu một vị nữ đệ tử. Là Mục Dương nhìn chúng nàng cũng thu nàng làm đồ. Lúc này mới ở phía sau tới đảm nhiệm địa cầu thiên thần. Như vậy kế tiếp là Lon. Còn có Ban Ban, Bội Bội. Mục Dương nhìn về phía hai cái tương đối xa lạ nữ sinh. Hơn 20 năm quá khứ. Lúc đầu tiểu nữ hài đều đã lớn lên. Coi bọn nàng người địa cầu huyết mạch tiềm lực. Bình thường tu luyện. Trở thành bán thần cấp hy vọng cơ hồ là không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.